xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phế tinh là cái địa điểm như thế nào? Từ cửa sổ của con tàu nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy một ngôi sao màu xám. Bầu trời ở đây luôn có màu xám chì, những đám mây đen to lơ lửng trên không trung như những khối chì, có khi thời tiết tốt, nắng sẽ xuyên qua những đám mây xám chì khiến chúng ta có thể thấy một chút mờ ảo từ màu xám dày nhìn thấp một điểm mơ hồ màu xanh lam. Vì ô nhiễm công nghiệp nặng nên mưa ở phế tinh là mưa axit, tất cả các tòa nhà ở đây đều có các hố ăn mòn lớn nhỏ khác nhau, đường phố trên mặt đất luôn không bằng phẳng. Không thể nhìn thấy thảm thực vật và đại dương xanh ở đây. Hầu hết các loài thực vật không thể tồn tại trong mưa axit. Các đại dương và hồ đã trở thành nước thải đục do rác thải quá nhiều, ngẫu nhiên có thể theo rãnh nước bẩn đồng dạng trong hải dương vớt ra loài cá dị thường. Khi Giang Nguyệt tiếp đất, cô ngửi thấy một mùi tanh tưởi xen lẫn mùi hóa chất. Sau 2 tháng du hành vũ trụ, cuối cùng con tàu này cũng đã đến được phế tinh. Mang theo còng điện tử và bộ đồng phục tù nhân màu xám, bước vào chuyến tàu áp giải tội phạm cùng với các tù nhân khác. Ở lịch Việt, tàu hỏa là một hình thức vận chuyển đã lỗi thời trong nhiều năm, ở khắp nơi đều có khí cầu tư nhân và tàu điện ngầm maglev, mạng lưới giao thông dày đặc hơn mạng nhện. Ngay cả ở trái đất, Giang Nguyệt cũng đi tàu rất ít lần. Hầu hết phương tiện di chuyển mà cô đi là máy bay. Cô mua cabin hạng nhất và đeo tai nghe chống ồn để nghe nhạc. Cô có thể đến đích mà không gặp nhiều va chạm và ồn ào. Trước đây, cô khó có thể tưởng tượng một ngày nào đó mình bỗng chốc trở thành tội phạm khét tiếng. Trong phòng thẩm vấn, đây là lần đầu tiên cô dùng phương thức tàn nhẫn như vậy để tấn công một người, nhưng sức mạnh hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát của cô, gây ra một thảm họa không thể cứu vãn. Kẻ hèn có quyền vẫn là kẻ hèn, dù cho có quyền nhưng cũng không biết sử dụng như thế nào. Có phải vì tôi đã từng là con gái, thích hoa hơn kiếm, chỉ biết ăn mặc, không biết cầm súng, cho nên dù có vỏ bọc alpha, tôi vẫn không thể sống trong thế giới alpha. Giang Nguyệt rất ghét bản thân. Một thứ rác rưởi như cô không nên sống. Tùy tiện một người kiểm soát được cơ thể này sẽ tốt hơn cô rất nhiều. Cô thực sự không xứng đáng với cơ thể này. Có vẻ như sau khi cô thoát khỏi việc trở thành nữ alpha của xã hội giữa các vì sao, quỹ đạo của số phận bắt đầu chạy không kiểm soát như một con ngựa hoang chạy trốn. Cô đột nhiên thay đổi từ một công chúa nhỏ trong một gian nhà cao thành một con thú nhân trần tru không nano gam chạy trong rừng, và sau đó trở thành một tên tội phạm bị đày đến phế tinh. Từ lúc mới bắt đầu không thể nào tiếp nhận được, đau đớn đến tuyệt vọng và chán ghét bản thân lúc đầu đến giờ tim ngừng đập, Giang Nguyệt không thể tưởng tượng được có bao nhiêu điều thú vị và ly kỳ hơn nữa có thể xảy ra trong cuộc đời mình. Có lẽ việc vào nhà tù phế tinh với tư cách là một tù nhân là đỉnh cao trong hành trình ly kỳ của cô, và tuyệt nhiên sẽ không có chuyện gì thú vị hơn sẽ xảy ra. Khi đoàn tàu tiến về phía trước, Giang Nguyệt mở đôi mắt xám như sương mù, hơi cúi đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi này toàn một màu xám xịt. Thậm chí cây cối cũng bị che bởi một lớp màng lọc màu xám, khiến người ta gần như không thể nhìn thấy ánh sáng. Cô liếc nhìn đồng hồ điện tử trên xe điện, thời gian là 7 giờ 28 giờ sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lính canh bảo vệ họ bắt đầu phân phát bữa sáng cho các tù nhân trên xe ngựa của họ. Đương nhiên, lượng thức ăn này không thể thỏa mãn Giang Nguyệt, lúc đầu Giang Nguyệt sẽ đói đến mức không ngủ được, tay thường cuộn tròn với cái bụng bỏng rát. Nhưng bây giờ cô có thể chịu đựng cơn đói như bình thường. Con người có thể thay đổi, hoặc tự phát do nội lực, hoặc do ngoại cảnh thay đổi một cách thụ động. 12 giờ 30 trưa, cảnh báo sớm bắt đầu phân phát bữa trưa cho tù nhân trong xe ngựa. Điểm khác biệt duy nhất so với bữa sáng là chiếc bánh mì được cắt thành hai lát, ở giữa có một miếng thịt xông khói có mùi lạ. Bữa tối cũng giống như bữa trưa, chỉ khác là có thêm một thanh năng lượng đen, trong miệng có độ dẻo và béo ngậy như ăn một miếng mỡ lợn nguội. Vị giác của các tù nhân đã bị K1 trên thích trên con tàu giữa các vì sao, cô hoài nghi chính là giám ngục cho bọn họ ăn đống phân, nơi này tất cả mọi người có thể ăn say sưa ngon lành. 8 giờ 52 tối, chuyến tàu đến nhà tù đầu tiên của phế tinh. Trước khi bước vào phòng giam tối om, cai ngục cầm theo một chiếc tông đơ điện, và tất cả các tù nhân đều bị cạo chọc đầu. Mái tóc hoa râm như sa tanh buông xuống trên vai Giang Nguyệt, quản ngục cẩn thận vén mái tóc dài của Giang Nguyệt ra, khen ngợi. Thật là hiếm có tóc, ta đã cạo nhiều đầu như vậy, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thứ như vậy đặc biệt giống như tơ lụa. Quản ngục ở bên cười nói, thật sự là ngươi tiện nghi, chất lượng cùng độ dài có thể bán được rất nhiều tiền. Vì mái tóc của Giang Nguyệt là hiếm nên cô đã cạo đầu lâu hơn những người khác một chút. Giang Nguyệt đã tê dần, cô cởi bỏ quần áo của mình một cách vô cảm, Tên cai ngục đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào đũng Q4N của cô, nhướng mày và huýt sáo. Hiu, nó cỡ một con chim. Bọn tội phạm lần lượt bước vào khu vực khử trùng, và Giang Nguyệt đã bị CS3T ngạt bởi bình xịt khử trùng màu trắng gây nghẹt thở. Đó là cách mà cuộc sống trong tù bắt đầu. Khác với Salim ở ký túc xá mà Giang Nguyệt đã từng thấy, Salim ở đây là một chiếc giường tầng với một phòng 8 người. Giang Nguyệt bước vào phòng giam 666 trong bộ đồng phục tù nhân, thời điểm cửa kính cường lực của phòng giam mở ra, mùi hôi chân nồng nặc khiến cô hắt hơi dữ dội. Giang Nguyệt hiện ra một đạo bào màu xám, tường là xi măng, giường là giường tầng, sơn màu xanh lam trên đó đã bong chóc loang lổ. 7 alpha từ trên giường ngồi dậy nhìn cô, tất cả đều là cái đầu ngắn ngủn. Không giống như thương tuy đầu ngắn, nhà tù chỉ để lại một lớp da xanh cho những tên tội phạm, và không có hình dạng nào cả. Khi họ nhìn thấy Giang Nguyệt, trong mắt họ hiện lên một tia độc hại. Giang Nguyệt phát hiện ra tội phạm trong phòng giam này đều là những alpha trẻ tuổi cường tráng. Điều này thực sự rất tệ, các alpha đều rất hung bạo, 8 alpha chen chúc trong một phòng giam nhỏ như vậy, thật sự là một thảm họa. Giường số 7 Giang Nguyệt, giường tầng trên là một alpha da đen hung dữ. Mùi chân bốc lên từ cậu ngủ trên giường tầng dưới, Giang Nguyệt thật sự không thể tưởng tượng được sau này mình sẽ trải qua những ngày tháng như thế nào. Như được miêu tả trong bộ phim The Shawshank Redemption, có rất nhiều tiếng khóc trong đêm đầu tiên của nhà tù, và có một cảm giác khó chịu kéo dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, không có quản ngục nào đứng ra quản lý, cũng không có quản giáo nào cầm dùi cui tuần tra qua lại. Mấy tên tội phạm cùng phòng thật khó chịu, sau vài tiếng la hét, tiếng khóc này lại lần lượt dừng lại. Giang Nguyệt không khóc, mùi chân từ giường tầng trên làm cho cô ngủ không được, cô không biết alpha da đen này đã bao nhiêu năm không rửa chân. Ngoài mùi hôi chân, Giang Nguyệt còn ngửi thấy mùi thoang thoảng trộn lẫn với quặng và gỗ, không chỉ trong phòng giam của cô, mà ở tất cả các nhà tù. Chăn bông trên giường có mùi ẩm mốc, Giang Nguyệt lắc lắc khăn gối, cầm lên bịt mũi. Dưới lớp chăn bông, hai nhãn cầu chạy ra từ cổ tay cô, Giang Nguyệt cầm chúng trong tay và xoa bộ râu đang vươn ra của chúng. Hai tròng mắt thích ngủ trong lòng bàn tay Giang Nguyệt, lúc ngủ con ngươi màu bạc xoáy sâu sẽ ngưng trọng, thỉnh thoảng khi Giang Nguyệt buông ra. Bọn họ sẽ dùng râu trắng ôm cổ tay Giang Nguyệt. Mặc dù chúng rất nguy hiểm, nhưng lúc này, chúng quả thực đã trở thành một loại ký thác tinh thần cho Giang Nguyệt. Cô dụi mắt một hồi, phát hiện khăn gối hoàn toàn không có khả năng cách ly mùi hôi chân, có thể so sánh với vũ khí sinh học, vì vậy cô đặt khăn gối xuống, nâng chăn lên che mũi, bịt miệng lại, vẻ mặt nhăn nhó nhắm mắt lại. Nửa đêm, Giang Nguyệt rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đột nhiên có một bàn tay chạm vào giường cô. Giang Nguyệt mở mắt và nắm lấy cổ tay của vị khách bằng tay trái và kéo mạnh. Một bóng đen nhảy lên người cô, đè Giang Nguyệt đang đứng lên giường, R3N gì nói. Hiu, em khá thất thường, anh đã nhìn em rất lâu rồi, một tên nhóc có làn da mỏng và thịt mềm, để anh giúp vui vẻ, và đảm bảo anh em ở đây ăn uống no say. Thật sao, Giang Nguyệt chế nhạo, cô nắm lấy cổ tay đó mà hung hăng vặn một cái, chỉ nghe thấy một tiếng rắc rắc, tiếp theo là tiếng thét chói tai. Tiếp theo là lời mắng mỏ của Alpha. Người tính khí chia rẽ, ta xem ngươi làm sao có thể tự mình đánh 7 người. Trong bóng tối, một người khác bay lên giường của Giang Nguyệt. Giang Nguyệt tàn nhẫn đá vào chân anh ta, nắm lấy cổ áo anh ta đập đầu vào thanh vịn giường. Một tiếng hét nữa vang lên, Giang Nguyệt cảm thấy bàn tay ướt đẫm máu. Đèn trong phòng giam được bật sáng, một Alpha nhảy qua nắm lấy chân Giang Nguyệt kéo xuống. Giang Nguyệt nắm lấy thanh vịn giường tầng trên dùng sức nhảy dựng lên. Một cước đạp lên cằm anh ta. Rắc rắc một tiếng, cằm của người đàn ông bị lệch ra, và anh ta kéo chiếc cằm của anh ta không thể khép lại trong kinh hãi, nước bọt tươi hòa với máu chảy xuống khóe miệng. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xám của Giang Nguyệt hóa thành con ngươi thẳng đứng của rắn, không có cảm xúc của con người, tràn đầy sự độc ác và tàn nhẫn của dã thú. Chỉ có rất ít alpha có con ngươi thẳng đứng như vậy, họ là alpha bên trong alpha. Họ là những kẻ khát máu, hiếu chiến. Nguy hiểm, bạo lực, thờ ơ, băng hoại đạo đức và bóp méo bản chất con người. Giang Nguyệt nắm đầu alpha da đen, đập đầu vào thanh sắt giường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, những người không nên cạo đầu trong nhà tù là những người có nước da xanh không lợi dụng được, đầu trơn, không nắm được. Vì dùng lực, móng tay của Giang Nguyệt xê 4 mét vào da đầu, máu chảy xuống đầu ngón tay, nhuộm đỏ cổ tay áo đồng phục tù nhân màu xám của cô. Alpha da đen ôm đầu. Khàn giọng hét lên, tha cho ta không dám nữa, ta thật sự không dám nữa. thịt trên trán nứt ra, rớm máu, trên mặt chảy nhiều máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt buông đầu xuống, lắc lắc vết máu trên đầu ngón tay, hạt máu rơi trên chăn bông rồi thoáng mở. Giang Nguyệt trừng mắt nhìn, đột nhiên giơ chân đá vào ngực hắn, tốc độ ra đòn của cô quá nhanh. Những người khác trong phòng giam chỉ thấy Alpha da đen bay vụt qua như bao cát, một tiếng bóp, mọi người lại chớp mắt nhìn Alpha đã đập mạnh vào cửa kính cường lực của phòng giam, và do lực tương tác, anh ta bị cánh cửa cường lực đập xuống đất, nửa CS3T nửa sống lăn một vòng. Khụ, khụ, bị đá vào trong ngực, tên da đen nhân đột nhiên thở không nổi, tuyệt vọng há miệng TH không dốc. Đôi tất của Giang Nguyệt dính đầy máu, từng bước đi về phía tên Alpha da đen ngã xuống đất thở hổn hển vì đau. Để lại một chuỗi dấu chân đẫm máu trên nền bê tông xám xịt. Da đen Alpha kinh hãi rụt người lại, dựa vào cánh cửa nhựa thép cuộn mình thành một quả bóng, Giang Nguyệt đứng trước mặt hắn cúi đầu nhìn hắn. Con người màu xám thẳng đứng lạnh lùng, không có tức giận, khinh thường hay hoảng sợ, nữ tử giơ chân thẳng tắp đá vào cánh tay đang che trước ngực của hắn. Tiếng xương vỡ vụn vang lên, cả hai cánh tay của da đen Alpha đều bị gãy mất. Vẻ mặt của nữ Alpha bình thản. Như thể cô vừa bóp nát một cành cây cản đường. Trong sự im lặng CS3T người, Giang Nguyệt bước đến bên giường, nhấc chân đi qua vũng máu trên mặt đất, rũ chăn bông trên giường cho phẳng, sau đó ném khăn tắm lên gối, cẩn thận làm phẳng ra các nếp gấp trên đó. Cô vén chăn đi ngủ, mọi người trong phòng giam 666 thở phào nhẹ nhõm. Alpha nữ duỗi ra hai ngón tay nhéo nhéo góc chăn, đột nhiên quay đầu lại. Thân thể của Alpha da đen cùng những người khác trong phòng giam kịch liệt run rẩy. Vẫn chưa đủ sao, việc giết gà để cảnh cáo khỉ cũng nên có giới hạn đúng không? Trái tim của mọi người đã được nâng lên. Alpha da đen trước cửa đã liệt thành chó CS3T, nhịp tim của người vừa tấn công Giang Nguyệt đã tăng vọt. Bọn tội phạm ngồi ở giường tầng trên xem kịch kéo chăn bông lên rồi từ từ ngã xuống. Giờ phút sinh tử này không ai muốn thu hút sự chú ý nên muốn tìm một cái mai rùa để trốn vào trong. Trong sự im lặng đến nghẹt thở, Giang Nguyệt lên tiếng. Nhân tiện, rửa chân cho thật sạch. Nếu ngày mai tôi lại ngửi thấy mùi chân của ai đó, tôi sẽ nghiền nát từng đốt xương ngón chân của từng người thành vụn. Giang Nguyệt ngưng mắt nhìn các tên tù nhân với vẻ mặt khác thường. Cô nhấc chăn, ngã xuống giường, dùng chăn bông che mặt lại. Tắt đèn, Giang Nguyệt nói. Trong phòng giam 666 im lặng đến đáng sợ, vừa dứt tiếng thì có người tắt đèn, phòng giam lại chìm vào im lặng và tối tăm. Bọn tội phạm trong phòng giam nhẹ xuống giường, không dám manh động gì nữa. Trong đêm khuya thanh vắng, Giang Nguyệt nằm trong chăn mà rơi hai hàng nước mắt, cô nghiến răng ôm cánh tay run rẩy để không cho mình khóc. Những ngày như thế này thật kinh hoàng. Quảng cáo, trước sau, copyright, 2022thienzac.com, liên hệ email, email protected, Facebook fanpage, thiên sách, tìm truyện, vui lòng không giấu, thành viên, bớt. Trang chủ xuyên thành nữ Alpha về so xương 47, phế tinh. 2. Chương 47, phế tinh. 2. Xuyên thành nữ Alpha về sau. Lộc Dã tô tai. 2 giờ 41 phút 6 giây 27, tháng 7 năm 2022. Trước, sau, tiếng còi báo dậy lúc 6 giờ 30 sáng vang lên, các phạm nhân trong trại giam lần lượt đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Nguyệt còn ở trong học viện quân sự. Cô đã phát triển một thói quen không thể lay chuyển, đó là cô sẽ mở mắt vào lúc 6 giờ mỗi ngày để tránh nghe phải tiếng chuông báo thức độc đáo của Bạch Vương. Trong đêm đầu tiên ở trong tù, cô chỉ ngủ được 2 tiếng, trong 2 tiếng ngắn ngủi, cô gặp phải hàng loạt cơn ác mộng và bị đánh thức liên tục, khiến cô rất kiệt quệ về tinh thần, nhưng cô không ngủ được. Không có chuông thức của Bạch Vương, Giang Nguyệt có chút cô đơn. Phế tinh là một nơi đầy mây mù, nhà tù ở đây không thấy ánh mặt trời. Cô rất nhớ những người bạn cùng phòng của mình, và nhớ những ngày họ sống trong học viện quân sự. Cô xoa xoa cái đầu nhức nhối của mình và từ từ nhấc chăn bông lên. Trong trận chiến ngày hôm qua, một vài vết máu đã loang ra trên chăn bông, sau này không thể bốc đồng như vậy được, khi đánh nhau phải nhớ tránh xa giường của mình. Tên Alpha da đen bị Giang Nguyệt đánh là tiểu đội trưởng phòng giam 666, hắn từng bắt nạt bạn tù, vì thế lực quá mạnh nên mọi người trong phòng giam đều không dám lên tiếng. Giờ tay hắn gãy xương sụn, môi nhiều chỗ bị bầm dập, cây đổ một thời gian, trơ trọi, nằm la liệt cả đêm. Một kẻ ngốc mới có thể đem hắn đặt lên giường. Nhà tù của phế tinh là chuỗi thức ăn tàn nhẫn nhất, không hề có sự đụng chạm của con người, ai có nắm đấm to nhất chính là trùm. Ngay khi Giang Nguyệt đang chuẩn bị thu dọn chăn bông sau khi thức dậy, Một tù nhân chạy đến và gấp chăn bông của cô thành những viên đậu phụ khá tiêu chuẩn, sau đó kéo căng ga trải giường của cô sao cho không có một nếp gấp nào. Sau khi làm xong, anh quay đầu lại và nở một nụ cười nịnh nọt cô. Giang Nguyệt tê dại, thật sự, cô không cần những người này nhã nhặn chút nào, cô không thể đợi mọi người bỏ qua cho mình, coi cô như không khí thì tốt hơn. Cô chớp mắt, âm thầm lấy đồ vệ sinh dưới gầm giường ra. Ngay lập tức, một bạn tù chạy đến gật đầu, cúi đầu chào, cung kính nói. Giang lão đại đi tắm rửa à, tôi sẽ chỉ đường cho. Giang lão đại là ai? Cô trở thành Giang lão đại từ khi nào? Giang Nguyệt trầm mặc nhìn nam nhân dẫn đường cho nàng. Alpha này có mái tóc màu vàng, đôi mắt màu vàng, thân hình gầy gò, thấp hơn cô nửa cái đầu, nhưng ngoại hình cũng không sao cả, lông mày mảnh, mắt dài, môi mỏng, là loại xuất khí tiểu lưu manh tướng mạo, bởi vì biểu cảm nịnh nọt, vô hình để lộ ra một tia hèn mọn. Giang Nguyệt từ chối một cách vô cảm. Không cần, tôi tự đi. Hoàng Mao nhìn cô đầy mong đợi, nói một cách nghiêm túc. Tôi có thể đưa cho ngài một chiếc khăn tắm, và tôi có thể đưa cho ngài xà phòng khi ngài tắm. Giang Nguyệt, thực sự, nó không cần thiết. Khi không biết biểu cảm ra sao, khuôn mặt không biểu cảm là một lựa chọn không thể sai lầm. Giang Nguyệt một mực sụ mặt, bộ mặt thần kinh đều nhanh mất cân đối. Thực ra không cần phải dẫn đường cũng có thể thấy được bọn tội phạm bưng chậu nước sẽ đi đến đâu. Bước ra khỏi phòng giam, cánh mũi của Giang Nguyệt vừa động, cô lại ngửi thấy mùi quặng trộn lẫn với gỗ. Mùi này thật sự rất lạ, Giang Nguyệt chưa từng ngửi thấy ở nơi nào khác. Mỗi nơi đều có mùi riêng, có vẻ như đây là mùi độc nhất của nhà tù đầu tiên của Phế Tinh. Trước khi vào tù, cai ngục phát phiếu ăn cho mỗi người, quẹt thẻ ăn tại cửa sổ nhà ăn một lần để nhận bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tù còn có siêu thị, người thân, bạn bè của tội phạm cũng có thể gửi tiền vào thẻ nhưng sẽ bị trừ 70. Vào lần tù đầu tiên, nhà tù số 1 cung cấp rất ít thức ăn, bữa sáng mỗi người chỉ có một thanh năng lượng, một chai nước, một miếng thịt to bằng nửa lòng bàn tay và một quả táo héo. Và thẻ ăn của mỗi người chỉ được quẹt một lần vào buổi sáng, tức là dù có nhiều tiền hơn trong thẻ ăn thì họ cũng chỉ được nhận một bữa sáng. Cuộc sống trong tù của Phế Tinh hơi khác so với những gì cô tưởng tượng, trật tự ở đây rất hỗn loạn. Trước khi Giang Nguyệt bước đến cửa sổ nhà ăn, bữa sáng của ba người đã bị Alpha mạnh mẽ lấy đi. Trái tim Giang Nguyệt chậm rãi trùng xuống, cảm thấy rất chán nản với môi trường sống khắc nghiệt như vậy. Cô nhanh chóng ăn sáng, tìm một nơi rất hẻo lánh để đặt đĩa thức ăn lên bàn, cố gắng không làm mình nổi bật. Tuy nhiên, điều này không có ích lợi gì, Alpha đói là loài không chịu buông dù chỉ một miếng thịt muỗi. Ngay khi mông của Giang Nguyệt chạm vào ghế đầu, một Alpha như kim cương đi tới và giật đĩa ăn của cô với một nụ cười tâu toét. Người bị cướp đồ ăn vốn dĩ rất chán nản, nhưng bây giờ nhìn thấy sẽ có thêm một nạn nhân nữa, trên mặt anh ta đột nhiên lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Giang Nguyệt có thể cảm giác được xung quanh mình có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cần cô bị cướp mất bữa ăn này, mọi người xung quanh sẽ biết cô là người dễ nói chuyện ra hỏa và từ đó về sau Giang Nguyệt sẽ rất khó có một bữa ăn no. Đây được gọi là hiệu ứng cửa sổ bị vỡ. Cô không cho phép mình trở thành cửa sổ vỡ. Cô giơ tay bưng đĩa ăn xuống, đôi mắt Alpha cao lớn mạnh mẽ nheo lại, nụ cười càng thêm nham hiểm. Sao, ngươi không đồng ý? Giang Nguyệt hiện tại tâm tình không tốt, thật sự không muốn cãi nhau, hiện tại tâm trạng tồi tệ như vậy, dù chỉ một lời nói cũng sẽ khiến cô rất mệt mỏi. Vì vậy, cô im lặng một lúc và lấy quả táo trong đĩa. Alpha cao lớn không bằng lòng, dùng tay to tát Giang Nguyệt. Lớn tiếng chửi bới. Không có người nào dám cướp cái gì trên răng của lão tử, ngươi là cái thá gì? Cánh tay vạm vỡ hướng Giang Nguyệt đánh tới, Giang Nguyệt giơ tay cản lại. Cao to khỏe mạnh và rất tự tin, cánh tay của anh ta dày hơn Giang Nguyệt một vòng. Trong nhà tù thứ nhất, kẻ nào có khối lượng cơ bắp lớn nhất đều có thể làm lão đại, nữ alpha cao gầy này chắc chắn không phải là đối thủ của anh ta. Nắm đấm to lớn của anh ta va chạm dữ dội với cánh tay của nữ alpha. Có một âm thanh bị bóp nghẹt, cánh tay mà nữ alpha dùng để chặn vẫn bất động, cô ngẩng đầu lên và nhìn anh bằng một đôi mắt xám lãnh đạm. Cao lớn cường tráng alpha cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ trong mắt cô. Thật là trùng hợp, ta cũng không thích người khác cướp đồ của ta. Mọi người đang xem vở kịch trong nhà ăn đều không thấy cô bay lên như thế nào, cho nên chỉ với một cái khẽ động của lông mi, nữ alpha đã bay lên không trung, đạp vào bộ ngốc cao to cường tráng alpha. Động tác của cô quá nhanh. Giống như bóng của một con diều hâu kéo xẹt qua mặt đất khi nó bay vút qua bầu trời. Các phạm nhân ở phòng giam 666 vô cùng ấn tượng về chiêu thức này. Chính cú đá này đã đá tên trùm da đen ra xa hơn 2 mét như một con chó CS3T. Tất cả đều nhắm mắt im lặng làm cao lớn cường tráng Alpha mặc niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con khỉ đột cao to khỏe mạnh cũng bay ra, húc đổ hai chiếc bàn ăn rồi mới chịu dừng lại, lăn ra đất, che ngực cuộn tròn thành con tôm. Nữ Alpha đi tới với quả táo xanh heo úa, quả táo vòng qua đầu ngón tay mảnh khảnh của cô, trước khi mọi người xem chương trình đã hoàn hồn. Nữ Alpha nhướng mày, hung hăng nhét quả táo vào miệng Alpha cao lớn. Quả táo to đến mức mắc kẹt giữa những chiếc răng to và chắc khỏe, một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên khóe môi của nữ Alpha. Không phải rất thích ăn sao, vậy liền để ngươi ăn đủ. Cô giơ chân dẫm lên quả táo rồi ấn mạnh xuống, khóe miệng cao lớn mạnh mẽ bị quả táo làm nứt ra, máu chảy xuống khóe miệng anh như suối. Đôi mắt anh ta mở to kinh hãi, nửa dưới khuôn mặt bị quả táo làm biến dạng. Và anh ta chỉ có thể phát ra một tiếng ô ô từ cổ họng, ánh mắt cầu xin sự thương xót, và anh ta tuyệt vọng lắc đầu ngu ngốc. Nên hạn chế giết gà để cảnh cáo khỉ, sau này không ai dám giật đồ ăn của cô nữa. Giang Nguyệt khóe mắt liếc nhìn sắc mặt của những người xung quanh, cố hết sức nhíu chặt khuôn mặt để không lộ ra vẻ rụt rè. Một con sư tử nhát gan sẽ bị bao vây bởi bầy linh cẩu. Với đĩa đồ ăn trong tay, cô tìm một góc vắng vẻ và ngồi ăn. Không khí trong nhà ăn thay đổi hẳn. Mọi người xì xào bàn tán. Đây có phải là tội phạm mới không? Trông không già lắm, tại sao lại có sức mạnh như vậy? Chớ kỳ là một võ sĩ đen, anh ta giống một võ sĩ quyền anh hạng nặng nổi tiếng. Cú đấm của anh ta đủ mạnh để đập vỡ hộp sọ của một người. Tại sao anh ta không thể đánh bại ngay cả một con nhóc? Có thể thấy kỹ năng của cô ấy hoàn toàn chính thống, có hương vị của quân nhân, có chút giống như được tu luyện trong học viện quân sự. Học viện quân sự. Học viện quân sự nào, nơi con cái quý tộc học tập. Nếu có thể đến khu vực an toàn của chúng ta, ở nhà nhất định phải có chút kiến thức. Mối quan hệ đã được mở ra từ lâu, bằng không thì sớm bị phân đến khu mỏ quặng đào quáng. Giang Nguyệt nuốt vào thanh năng lượng, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Khu vực mỏ quặng là gì? Tại sao nói đây là vùng an toàn? Mối quan hệ đả thông tốt, là ai cho cô đả thông quan hệ? Có phải mùi quặng và gỗ phổ biến từ khu vực khai thác không? Sau bữa sáng, các tù nhân vào xưởng làm việc. Những thứ được sản xuất trong xưởng là một số hộp trang sức rất tinh xảo. Bọn tội phạm chủ yếu chịu trách nhiệm sàng lọc những sản phẩm bị lỗi và nhân tiện đóng gói những chiếc hộp không có sai sót. Có quản ngục đang giám sát công việc của bọn tội phạm trong xưởng. Giang Nguyệt cúi đầu nhặt những phế phẩm trên dây chuyền lắp ráp và ném chúng sang một bên. Ngay khi cô vừa nhìn lên, một tên cai ngục mặc đồng phục đen bước tới gần cô. Bộ đồng phục có thể làm nổi bật rất rõ dáng người của một người. Alpha này có đôi chân dài và một vòng eo thon thả, BM0 nanogram phi thường ngạo nghễ ưỡn lên. Tất cả những tên tội phạm đều li 3 mét môi và nhìn trộm khi họ đi ngang qua. Anh ta có một khuôn mặt rất phong trần, với làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng hơi hếch lên, khóe mắt xếch lên, đôi má ửng hồng, và khóe mắt và lông mày đầy gợi cảm và mê đắm. Ngoài Tây Bạc Vũ, đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy một Alpha nam đẹp như vậy. Trong tình huống này, Giang Nguyệt không có thời gian để đánh giá cao bất kỳ vẻ đẹp nào, trái tim cô bây giờ như cho tàn, vẻ đẹp vô song trong mắt cô chỉ là một bộ xương màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn viên cai ngục rồi tiếp tục cúi đầu thu dọn hộp trang sức. Tuy nhiên, cai ngục đã dừng lại trước mặt cô và nhìn Giang Nguyệt với vẻ thích thú. Giang Nguyệt không chút động lòng tiếp tục làm công việc trong tay. Không ngoài dự đoán, một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nâng cầm Giang Nguyệt lên. Giang Nguyệt kinh ngạc dương mắt lên, tên cai ngục Alpha chậm rãi tới gần mang theo nụ cười trên mặt, đôi môi đỏ mọng mê người áp lên lỗ tai chậm rãi thổi, trong giọng nói mang theo ý cười hỏi. Tiểu soái A này năm nay bao nhiêu tuổi? Giang Nguyệt ra đầu tê dại, cô ngửa người ra sau cố tránh những ngón tay lạnh lẽo của cai ngục, thẳng mặt nói. 18, quản ngục nhéo tai Giang Nguyệt bằng những đầu ngón tay lạnh cóng, trêu chọc. Đúng là một con sói không biết luật lệ, nhà tù số 1 là một nơi lịch sự, ngươi phải nói, báo cáo cảnh sát, năm nay tôi mới 18 tuổi. Giang Nguyệt bất chấp khó khăn nói, báo cáo cảnh sát, tôi năm nay 18 tuổi. Quản ngục cười nói, thật là một đứa bé nghe lời. Anh buông ra D4 y tai của Giang Nguyệt, đầu ngón tay vuốt dọc theo cổ Giang Nguyệt, nhẹ nhàng gãi trái cổ của Giang Nguyệt, trong mắt mang theo chút mập mờ. Giang Nguyệt, trái tim là cho tàn, nhưng thể xác thì không. Trái cổ của Alpha là một nơi quá khủng khiếp cho một Alpha. Giang Nguyệt hít sâu một hơi, dưới chân phát lực muốn đứng lên. Quản Ngục mê hoặc và quyến rũ giơ tay giữ lấy vai cô, một lực lượng cực lớn đánh tới, vai Giang Nguyệt suýt chút nữa bị hắn bóp nát. Người cai ngục này có dáng người mảnh khảnh, tao nhã, vòng eo đặc biệt mảnh mai bị thắt lưng buộc chặt, khó có thể tưởng tượng được một người lại sở hữu sức mạnh đáng sợ như vậy. Giang Nguyệt sợ hãi trong lòng, cả người đều hoảng sợ, lúc hoảng sợ sẽ bất giác nhíu mày, lông mày sâu thẳm đột nhiên trở nên hung tợn mạnh mẽ. Người bình thường sẽ rút lui từ lâu, nhưng cai ngục không hề sợ hãi, thay vào đó, vươn tay sờ lên cái đầu chọc lóc của Giang Nguyệt, có thể so sánh với một nhà sư, mỉm cười nói. Ai ya, lại tức giận sao? Một mùi hương thoang thoảng từ anh, thực ra là mùi kem dâu. Giang Nguyệt bụng căng cứng, hô hấp bỗng trở nên hỗn loạn. Đói bụng, bữa cơm trong nhà giam lần thứ nhất thật sự không đủ để Giang Nguyệt cắn răng chịu đựng, không biết tiền ăn đã bị ai đó móc túi. Lúc nào cô cũng trong tình trạng đói và gần như quên mất cảm giác được ăn no, bây giờ ngửi thấy mùi kem dâu, nước miếng cô vô thức tiết ra. Cô không thể không nuốt nước miếng của mình, kết hầu trên cổ cô lăn qua lăn lại khi cô nuốt. Hộ vệ Alpha mê hoặc nở nụ cười đắc ý, tay duỗi ra phía sau Giang Nguyệt, mơ hồ nhào nặn Giang Nguyệt cột sống, Giang Nguyệt bỗng nhiên giật mình, toàn thân nổi da gà. Buổi tối đến phòng làm việc của tôi, cần sắp xếp một số hồ sơ. Anh xoa cằm Giang Nguyệt, xoay người rời đi với cây dùi cui trên tay. Cách chương.